Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1923, thế gian an được song toàn pháp. Trịnh Nhân bữa cơm này ăn lòng không bình tĩnh, Trích Lợi hơn thẻ bởi vì sau đó, nuốt bộ đau đớn chậm tách ra, Trịnh Nhân thì có đếm, nhưng cuối cùng không có dài mỏm châm đang bên vị phiến. Cho nên tạm thời vẫn không thể chẩn đoán chính xác. Vương đạo sĩ vậy rất cảm khái. Đế đô can đảm chủ nhiệm. Ông chủ Trịnh một cú điện thoại người ta liền trực tiếp lái xe đi vùng khác bệnh viện. Tuy nói không xa đi, nhưng cái này phần thi hành lực thật sự là nói rõ rất nhiều vấn đề. Yên tĩnh chờ đợi, vương đạo sĩ tâm tình hấp tấp bình tĩnh rất nhiều. Thấy phim sau đó, Trịnh Nhân cười nói, dài mỏm châm hơi dài, góc độ cũng có chút vấn đề, là một giải phẫu nhỏ liền sẽ tốt. Giải phẫu nhỏ, vương đạo sĩ lập tức khẩn trương, rất lâu, hắn vậy sẽ cùng người bệnh nói giải phẫu nhỏ, nhưng thực giải phẫu đều rất lớn. Cục bộ thuốc mê hạ, thông thường được hạch cổ họng phẫu thuật cắt bỏ. Cắt ra hạch cổ họng ổ lên vô cùng mềm ngạc đạt tới nuốt ngạc cung. Ở trên đó phương giò đạt tới dài mỏm châm lưỡi cốt dây chằng so với cứng rắn. Cắt bỏ bộ phận, cũng cắt bỏ dài mỏm châm, tu bổ vết cát, Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Như thế đơn giản, vương đạo sĩ ngẩn ra, mình cho là và ông chủ Trịnh cho là hoàn toàn là hai câu chuyện. Bất quá hắn không có hoài nghi, dẫu sao mới vừa Trích Lợi hơn thẻ bởi vì đã để cho đứa nhỏ nuốt bộ đau đớn đạt được hoàn toàn chậm. Tách ra, vương đạo sĩ là có trí khôn người, cũng không vì là đứa nhỏ thoi thóp liền rối loạn phương tấc. Mặc dù vậy hốt hoảng, nhưng vẫn duy trì lý trí cơ bản nhất. Ông chủ Trịnh, phẫu thuật này không lớn, địa phương bệnh viện có thể làm sao? Vương đạo sĩ hỏi. À, ta liên lạc một chút, hay là đi 912 làm đi, vừa vặn ngày mai chúng ta cùng nhau trở về, nghiêm sư phó muốn gặp ngươi. Vương đạo sĩ cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Có thể mình lại có thể nói gì đây? Nghiêm sư phó muốn gặp mình, đứa trẻ bệnh cũng có thể được nhanh nhất chữa trị, mình vẫn là cũng chưa nói gì. Trịnh Nhân, không tệ. Lão Phan chủ nhiệm gật đầu một cái, cho Trịnh Nhân một cái đánh giá. Người khác nói cái gì, Trịnh Nhân cũng làm là không có nghe gặp, nhưng mà lão Phan chủ nhiệm một câu không tệ, Trịnh Nhân cười thành một đóa hoa. Mau ăn đi, tiểu vương tối nay cũng không ăn cái gì. Lão Phan chủ nhiệm nói, ngươi có chuyện gì, ta cũng không có thể uống rượu, vậy thì chờ thêm đoạn thời gian chúng ta tái tụ. Đến lúc đó có thể phải thật tốt uống một chầu. Đi nhà ta, uống thiết xây mao đài. Được được, vương đạo sĩ gật đầu liên tục. Lúc này tâm sự đi một lần, hắn tâm trạng vững vàng rất nhiều, ánh mắt vậy linh động. Vương ca, ta nghe chủ nhiệm nói chuyện ngươi mà. Rất tốt, Trịnh Nhân nhìn vương đạo sĩ, cười nói, hay, đều là chuyện nhỏ. Vương đạo sĩ cười nói, lúc còn trẻ không nghĩ tới sẽ trở về thừa kế gia sản. Khi đó nhà tiểu đạo quan phá theo ổ gà như nhau. Vậy không việc gì hương khói. Liền 2 km 8 xã Đồng Hương cửa thỉnh thoảng đi tốt nhất thơm. Trịnh Nhân cười, nhưng có một ngày đột nhiên phát hiện, đây mới là đại hữu khả vi sự nghiệp. Vương đạo sĩ nói đến, khi đó không có cái mới nông hợp. Thần y cái gì nhiều vô số kể, ta liền suy nghĩ, thà để cho người khác lừa gạt táng ra bại sản, còn không bằng ta tới. Ha ha, người đây cũng không phải là đi lừa gạt. Tô Vân cười nói, người đây là thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán. Khẳng định sao, ta là y chuyên tốt nghiệp. Ta khi đó, đừng đắn sinh viên ít một chút, y chuyên coi như là trình độ học vấn cao. Vương đạo sĩ cười, ta cũng muốn rõ ràng, ta phải làm thật ra thì chính là một bác sĩ tâm lý. Trấn an lòng người, ta trình độ có hạn, nhìn có thể chị liền nói một chút giải phẫu làm gì. Thuận tiện đề nghị đi thành phố lớn tránh quy bệnh viện. Không thể chị, ta liền làm cái chữa trị tâm lý sư, đưa bọn họ một đoạn đường. Người sao, có thể chị liền chị, không thể chị liền an lòng lý được đi. Rất tốt, nhiều năm như vậy, vậy đầu óc mơ hồ đi xuống. Bây giờ hương khói nhưng mà càng ngày càng vượng. Tiểu Vương là một người biết, lão Phan chủ nhiệm đứng yên tĩnh, nói là tâm lý tư vấn sư, nhưng cùng tránh quy bác sĩ so, đãi ngộ nhưng mà thật to không cùng. Trịnh Nhân, Tô Vân gật đầu liên tục. Tô Vân hàng này cũng đúng Vương đạo sĩ nghề tương đối tán thưởng. Đây là liền hắn cũng không có nghĩ tới mới nghề, vừa nghe liền tiền đồ tựa như rực rỡ. Ở trong bệnh viện, thân nhân hoặc bệnh nhân thường thường lên cái lưới hoặc là chỉ nghe đồn đãi, liền tự nhận hiểu được y học, mà nói lên các loại yêu cầu hoặc là không giải thích được đề nghị. Bác sĩ nếu là không nghe, cũng sẽ bị mắng, khiếu nại thậm chí trực tiếp ầm ĩ ủy ban y tế đi. Nhưng mà Tiểu Vương vậy mặt, để cho hắn hướng đông không dám hướng tây, không việc gì áp lực trong lòng. Có người bệnh liền hướng ta cái này đẩy một cái, đỡ lo tiết kiệm sức lực. Lão Phan chủ nhiệm, ngài xem ngài nói, Vương đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Thật nhiều năm trước, nhưng mà hai ta nói xong, chưa nói ngươi có vấn đề. Thà liều chết đi y học điều này dây dưa tinh hao tâm tốn sức. Áp lực nặng nề, nhưng lại chịu đủ hà trách lận đận đường. Khẳng định không bằng ngươi bây giờ điều này con đường thanh thang. Cũng phải, không gấp chẩn, không trực đêm, mỗi ngày buổi tối ngủ vậy kêu là một cái thực tế. Mấu chốt là ta không thẹn với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Lão Phan chủ nhiệm, ông chủ Trịnh, không dối gạt ngài hai vị nói, những năm này ta từ những cái kia tên giang hồ lừa bịp trong tay cứu chí ít mấy trăm mạng người. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái, đều nói thế gian an được song toàn pháp, không chịu Như Lai không chịu khanh. Vương đạo sĩ đích xác là có đại trí tuệ người, mấy chục năm trước nhìn thông suốt, người này thật lòng là không đơn giản. Không tệ nha, các người muốn nữ đạo sĩ sao? Sở Yên Chi cười hì hì hỏi, đó là Nico Liu. Thường Duyệt nói, có nữ đạo sĩ. Tô Vân khinh thường nói đến, Lý Bạch Ngọc chân tiên người từ, chính là viết cho Duệ Tông nữ nhi, xuất ra làm nữ đạo sĩ công chúa. Chặc chặc, thật là không sai sống. Sở Yên Chi chỉ là nói một chút, phát biểu một chút cảm khái. Thật nếu là để cho nàng lên núi, phỏng đoán nàng vậy không chịu nổi. Tiểu Vương, ta đây là già rồi, cạn nữa nhiều ít năm hết Tết đến cũng không nhất định. Sau này chúng ta con đường này. Vương đạo sĩ cười khổ một cái, nói, nhi tử ta cũng không muốn trở về. Thành phố lớn tốt biết bao, trên núi quá kham khổ. Ngươi nghe một chút ta núi kia kêu gì tên? Lão Quát Sơn, hy vọng sau này ta cái này là có người nối nghiệp. Lão Phan chủ nhiệm nói đến nối tiếp, khi có người, một cổ hào khí từ thiên lên, do bên trong đi bên ngoài kiêu ngạo. Hắn giang hai cánh tay, vỗ trừng Trịnh Nhân, Tô Vân bả vai, nhìn Vương đạo sĩ khoe khoang nói, ta cái này không thành vấn đề, người vậy mặt có thể tụt dây xích, ta khuyên nữa khuyên nhà ta đứa nhỏ, công việc này tốt biết bao, đơn giản đỡ lo, cùng hắn trì hoa rửa sạch, không biết chuyện bao lâu rồi mà, thu tên học trò thôi. À, lão Phan chủ nhiệm, ngươi nói ta cái này thu tên học trò, ta khối kia hương khói luôn là có người mơ ước, sau này lại dùm lên cái gì yêu con bướm, còn không bằng cùng nhi tử ta mau chóng tỉnh ngộ tới tốt. Vương đạo sĩ cười nói, chuyện này lại không thể khuyên. Trịnh Nhân đối với những thứ này cái chuyện vụn vặt không có hứng thú, chỉ là cảm giác được mình nếu là cũng có cái này một cái tuyến mà nói, sẽ cứu thêm bao nhiêu người mệnh.